Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, tranh đoạt quyền lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng hậu Trường Tôn qua đời. Hậu cung rất nhiều phi tử cũng mơ ước Hoàng hậu ngai vàng. Bất quá bọn họ cũng không có vội vã ra tay. Hôm nay Lý Thế Dân vẫn còn Hoàng hậu Trường Tôn qua đời trong đau buồn. Các nàng nếu như vào lúc này nói lên làm Hoàng hậu, nhất định sẽ chọc giận Lý Thế Dân. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là qua một đoạn thời gian, làm một người đàn ông. Các nàng quá rõ Lý Thế Dân, hắn tâm tư không có ở đây trên người một nữ nhân. Coi như hắn đối với Hoàng hậu Trường Tôn cảm tình rất sâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái loại đó bi thương vậy sẽ từ từ phai đi, thành tựu người đàn ông. Hắn vậy nhất định là có nhu cầu. Chỉ cần hắn bắt đầu chậm rãi từ những đàn bà khác trên mình tìm kiếm an ủi, vậy bọn họ không sai biệt lắm liền có thể ra tay. Những thứ này phi tử không gấp trước động thủ, bất quá thành Trường An bên trong mấy cái hoàng tử. Nhưng là có chút không kịp đợi bắt đầu lôi kéo thế lực đứng lên. Trước kia Hoàng hậu Trường Tôn ở đây, nàng vì để tránh cho mình hoàng tử xuất hiện huynh đệ tương tàn tình huống, cho nên vẫn luôn có chút áp chế những hoàng tử khác. Đối với quan hệ của bọn họ tương đối nhạt mỏng, nhất tin chiều vẫn luôn là Lý Thừa Càn. Hôm nay, Hoàng hậu Trường Tôn qua đời, Lý Thái cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, rất nhanh liền bắt đầu lôi kéo thế lực, muốn phải lớn mạnh mình. Còn như Lý Khác, hắn lại là như vậy. Đầu mùa hè, hoàng hôn, thành Trường An yên tĩnh, một cái cũng tầm thường trong tửu lầu. Đi vào hai người sau khi đi vào, liền tìm một cái một phòng. Rất nhanh, có người lên một ít rượu và thức ăn. Rượu thức ăn sau khi đi lên, người hầu rượu lập tức liền lui ra ngoài. Lý Khác bưng một ly rượu lên nhàn nhạt uống một hớp, nói: Hà Gian quận vương, chỗ này mặc dù không nổi danh, nhưng rượu là rượu ngon, thức ăn là thức ăn ngon, ngươi không ngại nếm một chút. Lý Khác đối diện ngồi chính là Lý Hiếu Cung, bởi vì là có trước đây mấy người kia tình, Lý Khác mời sau đó, Lý Hiếu Cung ở sau khi do dự một chút liền tới. Hôm nay nghe được Lý Khác nói sau đó, Lý Hiếu Cung cầm ly rượu lên uống một hớp này rượu hạ độc sau đó, ngược lại là có chút không nói ra được sảng khoái, đích xác là rượu ngon. Nói xong, Lý Hiếu Cung ngẩng đầu nhìn một cái Lý Khác, nói: Vương gia mời ta tới, hẳn không chẳng qua là uống rượu chứ? Lý Khác cười yếu ớt, nói: Tự nhiên không chỉ là uống rượu, còn có những chuyện khác. Vương gia mời nói, lệnh lang cuộc sống bây giờ không tốt lắm qua chứ? Lý Khác đột nhiên nói đến cái này, Lý Hiếu Cung tròng mắt hơi chăm chú, nhưng cũng không phát tác. Vương gia muốn nói gì cứ nói đi. Lý Sùng Nghĩa giết người, nếu như không có lớn thời cơ, hắn có thể vĩnh viễn cũng không trở về được kinh thành. Hoàng hậu Trường Tôn bệnh qua đời, thái tử Lý Thừa Càn mất đi che chở. Hôm nay Ngụy Vương Lý Thái đều ở đây lôi kéo thế lực. Bổn vương có lòng đế vị, hy vọng Hà Gian quận vương có thể giúp ta giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, bổn vương nhất định hậu tạ. Lý Hiếu Cung ở trong triều địa vị không tầm thường, thế lực vậy rất lớn, nếu là có thể đạt được Lý Hiếu Cung giúp đỡ, rất nhiều chuyện cũng sẽ thành hết sức thuận lợi. So sánh hạ, Lý Khác nói cái này nói hết sức trực tiếp, dĩ nhiên, hắn cho chỗ tốt vậy rất nhiều, đến lúc đó Lý Hiếu Cung ở trong triều nhất định rất có địa vị. Hắn chuyện của con cũng có thể tùy tiện giải quyết. Hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là Lý Khác một câu nói mà thôi. Chỉ bất quá, Lý Khác cho những thứ này điều kiện mặc dù mê người, nhưng muốn đánh động lòng người, có lúc thật đúng là chẳng phải dễ dàng. Lý Hiếu Cung ngẩng đầu nhìn một cái Lý Khác, hồi lâu sau cười một tiếng, vương gia nói có thể đều là thật. Lý Khác gật đầu một cái, tự nhiên đều là thật, bổn vương cần gì phải lừa gạt ngươi. Lý Hiếu Cung cười một tiếng, được, như thế, ta giúp vương gia đoạt được đế vị. Lý Hiếu Cung đồng ý rất trực tiếp, điều này cũng làm cho Lý Khác có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lý Hiếu Cung đồng ý phụ thuộc vào mình, đây cũng là chuyện tốt, cho nên Lý Khác cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết, Lý Hiếu Cung không phải ngu ngốc, hắn đồng ý phụ thuộc vào mình, giúp mình tranh đoạt hoàng quyền. Nhất định là có chính hắn lý do, mà hắn không cần biết những lý do này, chỉ cần hắn có thể cho Lý Hiếu Cung đồ mong muốn là được. Hai người cũng không có nói quá nhiều, như vậy sau khi nói xong, liền mỗi người rời đi, mà Lý Hiếu Cung lúc rời trên đường, ngồi ở trong xe ngựa lộ ra ý vị sâu xa cười một tiếng. Như chẳng qua là Lý Khác những cái kia điều kiện, hắn thật đúng là sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, mà hắn sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy là có nguyên nhân. Tới một cái, hắn đã quan sát qua Lý Khác, người này có dã tâm, có hoài bão, đồng thời hắn vậy có năng lực này, hắn là đông đảo hoàng tử bên trong nhất giống như người Lý Thế Dân, người như vậy tuyệt đối là có tranh đoạt hoàng quyền tư cách. Còn nữa chính là hoàng hậu trưởng tôn chết, Lý Khác mẫu thân Dương Phi rất có thể thành là mới hoàng hậu. Nếu như hắn mẫu thân trở thành hoàng hậu, Lý Khác muốn thành công thì biết càng thêm dễ dàng. Nếu như không có hoàng hậu trưởng tôn qua đời chuyện này, hắn đổ có thể sẽ lại do dự một chút, nhưng bây giờ không cần. Cái này Lý Khác, đáng hắn nâng đỡ một chút. Ngay tại Lý Khác kéo bò đến Lý Hiếu Cung thời điểm, Lý Thái nơi này, nhưng là cùng Cao Sĩ Liêm đi với nhau. Cao Sĩ Liêm là hoàng hậu trưởng tôn cứu cứu. Như thế, Lý Thái cùng Cao Sĩ Liêm quan hệ cũng coi là tương đối gần gũi, có thể gọi chi là cứu ông ngoại. Cho nên Lý Thái thấy Cao Sĩ Liêm thời điểm, thái độ rất là không tệ. Vương gia hẹn ta gặp mặt, không biết vì chuyện gì à? Cứu ông ngoại. Cao Sĩ Liêm mặt lộ vẻ sợ hãi, liền vội vàng nói, vương gia không thể, mặc dù dựa theo bối phận, Cao Sĩ Liêm là Lý Thái cứu ông ngoại, nhưng Lý Thái dù sao cũng là hoàng tử, còn có vương gia tước vị, thân phận so Cao Sĩ Liêm cao hơn. Cao Sĩ Liêm dĩ nhiên là không dám tiếp nhận, Lý Thái nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, nói, cứu ông ngoại. Ta biết ngươi cùng Tần Thiên có thủ oán, ta có thể giúp ngươi dạy bảo hắn, thậm chí để cho cứu ông ngoại ngươi ở trong triều địa vị gần hơn một bước. Gần đây Lý Thái ở trong triều điên cuồng lôi kéo người, không ngừng cho người chỗ tốt, đối đãi người lại là một loại ôn hòa phong độ. Lúc này Lý Thái cùng tự mình nói lời này, hắn mục đích là cái gì đã lộ ra thấy rõ. Đây là chuẩn bị lôi kéo hắn à? Mà tại rõ ràng liền Lý Thái dụng ý sau đó, Cao Sĩ Liêm cũng không do dự quá lâu, liền gật đầu đồng ý, bởi vì là hắn thật giống như không có lựa chọn nào khác. Đông đảo hoàng tử trong có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chỉ có 4 người: Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, Thục Vương Lý Khác cùng với Lý Trì. Lý Chỉ nhỏ tuổi, cơ hồ không có bao nhiêu có thể. Lý Khác cùng hắn không có liên hệ máu mủ, giúp đỡ hắn hoa không đến. Lý Thừa Càn làm thái tử, hắn ngược lại là có thể ủng hộ. Đáng tiếc hôm nay Lý Thừa Càn đối với Tần Thiên si mê, mà hắn nhất định là cùng Tần Thiên có thủ oán người. Đến lúc đó Lý Thừa Càn có thể giúp Tần Thiên mà không phải là giúp hắn. Như vậy hắn có thể ỷ lại cũng chỉ có Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái từ nhỏ liền biểu hiện tương đối khá học, thông minh, đối đãi người cũng tốt, bỏ mặc thật giả, những thứ này đều là Lý Thế Dân thích. Dĩ nhiên, trừ hắn thân thể mập mạp, nhưng đây cũng không phải điểm chính. Vậy không trọng yếu,